Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 8 của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Bức ảnh. Tiếng chuông điện thoại kêu vang. Nhìn vừa chạy từ phòng tắm ra, vừa lẩm bẩm. Trời đánh cũng tránh lúc khỏa thân. Không biết ông trời con nào lại gọi lúc này nhỉ? Nhưng trên màn hình là một tin nhắn chứ không phải cuộc gọi. Nhìn chưa hết ngạc nhiên vì sự kiện chuông cuộc gọi reo khi có tin nhắn, anh lại ngạc nhiên với số điện thoại cực kỳ lạ đang hiển thị trên màn hình. 84000.84 là mã vùng quốc gia của Việt Nam, nhưng là cộng 84 chứ không phải -84. Thì nhìn chưa thấy bao giờ. Trong quy ước quốc tế về mã vùng các quốc gia quy định, đứng trước mã quốc gia là dấu cộng, còn dấu trừ thì mới thấy lần đầu. Đây là một tin nhắn MMS. Tin nhắn có âm thanh và hình ảnh. Nhìn nhấn phím bật nó lên, anh giật thót mình suýt đánh rơi điện thoại. Màn hình hiện lên là một tấm ảnh mà thoạt nhìn anh đã biết là bối cảnh ở đâu. Giữa bức hình là cảnh một cô gái đang treo cổ trên một sợi dây thòng lọng. Bên phải có một sợi dây khác trống không. Dưới chân cô gái là một vòng hoa hồng khá lớn, màu trắng. Xung quanh vòng hoa thắp những cây nến trắng nhỏ đang cháy sáng. Chưa hết bàng hoàng, bỗng thấy biểu tượng âm thanh trong tin nhắn nháy, rồi một giọng nói thì thầm như được phát ra từ địa ngục. Đừng xen vào những chuyện không phải của mình. Toát một hồi hộp, anh đưa mắt nhìn một khuôn mặt từ bi của Phật tổ trên bức tường mà anh bạn mới tặng, rồi nói một mình: con ma này cũng giỏi tìm nhà thật, đến tận đây cơ đấy, lại còn biết nhắn tin nữa, đúng là ma thời A Còng. May mà còn chat được thì vô Yahoo Messenger chat với tao luôn đi. Điện thoại lại reo, lần này là số của Thanh. Giọng Thanh căng thẳng: tối qua em không ngủ được, sáng nay em ngủ quên đến tận chiều mới dậy. Lúc ngủ dậy thì anh biết không, em sợ suýt ngất. Ngay dưới nền nhà là một vòng hoa trắng, giống hệt như hôm em thấy trong căn phòng kia. Xung quanh cũng có những cây nến, nhưng lần này là thật, vòng hoa thật chứ không phải ảo giác. Em vẫn còn giữ lại đây, nếu anh không bận thì qua xem giúp em với. Nhìn trả lời rất nhanh, cậu cứ để nguyên thế, tôi qua ngay bây giờ đây. Anh mặc quần áo rồi phóng xe đến xóm X. 30 phút sau, nhìn đã có mặt ở xóm X. Anh xuống xe thì gặp Lai cũng vừa đi làm về. Nhìn thấy anh, Lai hồ hởi: à, thằng chó, hôm nay có việc gì mà Tôm lại đến nhà rồng thế nhỉ? Lâu lắm mới gặp mày. Nhìn chào hỏi rồi cho Lai biết mình đến nhà Thanh có chút việc. Lai nói, giọng hơi ngạc nhiên: anh chàng phóng viên kỳ cục đấy hả? Sao mày lại quen được nó? Trưa nay tao đi ăn với mấy ông bạn thì gặp cu em đang đứng mua hoa. Hỏi nó không thèm trả lời, mặt thằng bé nghệt ra, nhìn y như con lười. Rồi Lai phá lên cười. Nhìn giật mình, trong đầu anh lập tức phác họa ra một tình huống, nhưng anh gạt nó đi vì cho rằng chưa đủ dữ kiện để phân tích. Hai người dắt xe vào xóm trọ. Thành đang đứng trước cửa phòng đợi nhìn. Cậu không ngạc nhiên khi thấy anh nói chuyện với Lai, bởi cậu đã biết họ vốn là bạn. Thành chào hỏi cả hai người, rồi cậu đưa mắt nhìn. Nhìn bỗng thấy khó xử. Đã lâu ngày anh mới gặp lại Lai, anh ta đang rất hào hứng, vồn vã. Bây giờ chả lẽ anh lại xin phép Lai để vào phòng nói chuyện riêng với một cậu bạn mà anh giới thiệu là mới quen. Như thế thực không lịch sự chút nào, và chắc chắn Lai sẽ trách anh coi thường bạn. Sau một phút đắn đo, nhìn quyết định sẽ vào phòng Thanh mà có cả Lai. Bởi anh ta nghĩ Lai có biết thì cũng chẳng hại gì. Không những thế, biết đâu anh ta lại có những sáng kiến hay giúp làm sáng tỏ thêm tình hình. Hai người vừa đi vừa nói và bước vào phòng Thanh. Thanh đưa con mắt ái ngại tìm nhìn. Cậu muốn hỏi tại sao lại có cả ông Lai này. Tuy nhiên cậu không nói ra điều ấy, và cả ba bước vào phòng. Nhìn sững người, Lai sững người. Trên nền gạch hoa ngay bên phải của cửa ra vào là một vòng hoa lớn được kết bằng những bông hồng trắng rất đẹp. Xung quanh là những cây nến đã cháy gần hết. Ánh nến lung linh phản chiếu trên những giọt nước, dường như được cố ý vẩy lên vòng hoa, tạo lên một cảnh tượng kỳ ảo hết sức đẹp. Nhìn nghĩ, nếu một chàng trai nào đó muốn tỏ tình với bạn gái bằng cách ra sức kết vòng hoa này trước khi mời cô gái bước vào phòng, hẳn cô nàng phải cảm động lắm. Anh lại nghĩ đến việc trưa nay Lai gặp Thanh đang mua hoa. Điều này có nghĩa là gì? Thanh đã nói cậu ta ngủ từ sáng đến chiều mới dậy, mà thời điểm đi mua hoa lại là buổi trưa. Có lẽ Thanh chưa kể chi tiết này với Nhìn, hoặc Lai nhìn lầm. Rất có thể Lai đã nhận nhầm một người trông giống Thanh chẳng hạn, vì anh ta cũng nói rõ là hỏi không thèm trả lời. Trong lúc không ngừng tự hỏi mình như vậy, nhìn Thanh rồi nhìn Lai, anh giật mình. Khuôn mặt Lai tái xám lại, đôi môi anh ta mấp máy run rẩy, đôi mắt thì đỏ hoe tựa hồ muốn khóc. Nhìn vội đập vào vai Lai. Này, cậu sao vậy? Lai nói anh ta cảm thấy hơi mệt và xin phép về phòng trước. Anh dặn Nhìn, khi nào xong việc thì qua phòng anh chơi. Rõ ràng là những hình ảnh trước mắt đã kích động Lai. Có lẽ nó gợi cho anh ta nhớ đến một kỷ niệm buồn nào đấy chăng? Hoặc anh ta cũng có liên quan đến những chuyện này. Nhìn bỏ dở dòng suy nghĩ đầy rắc rối đó, anh quay sang hỏi Thanh. Cậu bảo cậu ngủ từ sáng đến chiều phải không nhỉ? Vâng. Cậu không ra khỏi nhà lúc nào chứ? Buổi trưa chẳng hạn? Dạ không, em ngủ say như chết và chỉ dậy trước lúc khi gọi điện cho anh khoảng vài phút. Nhìn lại vân vê những sợi râu, anh chưa biết phải dát những dữ kiện này ra sao cho hợp lý. Việc Thanh đi mua hoa và việc trong phòng cậu có một vòng hoa nghe có vẻ rất logic. Thế nhưng Thanh lại phủ nhận việc này. Lẽ nào Thanh nói dối, hoặc chính Thanh cũng không biết mình đã đi mua hoa.